vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 295, thao thiết cơ giáp. Hùng binh liên các chiến sĩ mỗi người một khung máy bay trực thăng, cấp tốc tới gần chiến trường. Đội trưởng Lôi Na từ xuất kích bắt đầu vẫn nhíu mày không mở ra. Mắt thấy là phải đến chiến trường, nàng cần xác nhận một việc. Tôn Ngộ Không, hy vọng chúng ta lần này có thể chung sức hợp tác, đem đám này người xâm nhập một lần hành động cầm xuống. Đối với Lôi Na mà nói, Tôn Ngộ Không là trong đội ngũ của hắn một cái duy nhất không xác định điểm. Hừ, rông dài, Tôn Ngộ Không lời ít mà ý nhiều, ngữ khí tựa hồ không tốt lắm. Nhưng Lôi Na sau khi nghe được, ngoài miệng trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Một đoạn thời gian ở chung, mọi người cũng có thể phát hiện Tôn Ngộ Không là một cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ người. Đấu chiến thắng Phật cũng là Phật, cái kia phần từ bi không phải người bình thường có thể có được. Tốt, phía trước chính là chiến trường, thông qua mê vụ đằng sau chúng ta liền triển khai hành động. Bởi vì tiền tuyến một mực tại chiến đấu, hỏa lực tàn thuốc đã tràn ngập chân trời, máy bay trực thăng lần lượt xông vào sương mù bên trong. Lôi Na tính toán một chút vị trí, lấy thân chuẩn bị hành động. Nhưng vào lúc này, vèo, oanh, Lôi Na chỗ số một máy bay trực thăng tại qua trong giây lát hóa thành biển lửa. Hùng binh liên đám người vốn là giật mình. Không xong, số một máy bay trực thăng bên trong đạn. Lôi Na nhận lấy công kích. Chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng, liền thấy một đạo laser bay tới. Cẩn thận, phía trước có cái tên to xác đến đây. Máy bay trực thăng đội ngũ bởi vì nhận công kích đã hỗn loạn lên. Cùng lúc đó, một khung màu trắng cực lớn hình người cơ giáp mở ra hợp kim cánh chim tới gần một cái khác chiếc máy bay trực thăng. Trong lòng bàn tay một đạo màu tím laser bắn ra. Thứ hai chiếc máy bay trực thăng bị đánh trúng. Số 3 mà mới bị đánh trúng. Số 3 mà mới bị đánh trúng. Là Sắc Vi. Sắc Vi, lẩn tránh. Tranh thủ thời gian lẩn tránh. Hầu Ca cẩn thận. Muốn chết. Màu trắng cực lớn cơ giáp liên tiếp công kích. Triệu Tí chỗ máy bay trực thăng lần lượt bị phá hủy. Vừa vặn bị công kích Sắc Vi từ không trung rơi xuống. Không gian lực lượng vừa mở, trong nháy mắt xuất hiện tại Cát Tiểu Luân bên người. Sắc Vi, ngươi không sao chứ? Cát Tiểu Luân kinh hỉ mà hốt hoảng hỏi. Không cần quản ta, Lôi Na, bảo hộ Lôi Na. Lôi Na là cái thứ nhất bị đánh trúng, bây giờ tình huống có chút không ổn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Từ Hùng binh liên nhận công kích bắt đầu, kỳ thật cũng chỉ là qua mười mấy giây, nhưng ở điểm ấy thời gian bên trong, cực lớn cơ giáp bắt lấy một khung máy bay trực thăng ném về Tôn Ngộ Không chỗ máy bay trực thăng. Hai khung máy bay trực thăng chạm vào nhau sau cực lớn cơ giáp lại là một phát tia sáng laser pháo, đem Tôn Ngộ Không nổ bay ra ngoài, sau đó cơ giáp bên trong liền phát ra điện tử hợp thành thanh âm. Thí thần kế hoạch, mục tiêu, mặt trời ánh sáng Lôi Na, khởi động thí thần số 1. Vèo, cơ giáp thanh âm vừa ra, bên trên bầu trời một vệt kim quang cắt rơi, trong nháy mắt xông vào chiếc thứ nhất máy bay trực thăng bị phá hủy lúc hỏa diễm ở trong. Nương theo lấy một tiếng lưỡi đao vào thịt thanh âm truyền ra. Lôi Na bị một cái tản ra phù văn màu vàng tia sáng trường mâu xuyên qua phần bụng. Đỉnh lấy cực lớn lực trùng kích hướng phía dưới bay đi. Toàn bộ hùng binh liên tại cái này cự hình cơ giáp trước mặt, tựa hồ không có ai đỡ nổi một hiệp, bị cực lớn cơ giáp chém dưa thái rau. Qua trong giây lát đem hùng binh liên ngồi máy bay trực thăng phá hủy hơn phân nửa. Ngay cả Garen máy bay trực thăng cũng bị cực lớn cơ giáp phá hủy đuôi cánh rơi xuống. Bây giờ còn sót lại máy bay trực thăng chỉ có 4 chiếc. Theo thứ tự là Trình Diệu Văn, Tereza, Kỳ Lâm, còn có Thụy Manh Manh. Thí thần số 1 đã trúng đích, tiếp tục phá hủy địch nhân. Gặp chi kia màu vàng dài mâu đã đánh trúng Lôi Na. Cực lớn cơ giáp cho là mình nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngay sau đó liền đem lực chú ý đặt ở còn lại 4 khung chuẩn bị hạ xuống rút lui trên trực thăng mặt. Oanh, truy kích, đến rồi đến rồi đến rồi. Thụy Manh Manh ngữ khí đều có chút run rẩy hô to. Mà liền tại cực lớn cơ giáp tiếp cận. Ông, một đạo màu trắng kiếm phong phá không mà đến. Cực lớn cơ giáp tránh né dừng lại. Sau đó liền phát hiện trong đó một khung trong phi cơ trực thăng. Một bóng người bay ra, ngự kiếm phi hành, Teresa một thân hắc giáp, cầm trong tay hắc kim cự kiếm. Chỗ chui kiếm cố ý gia tăng hải hoàng tam xoa kích đồ án tản ra ánh sáng màu đỏ. Nhấc lên một cỗ cường hãn khí tức đón nhận cực lớn cơ giáp. Nơi này giao cho ta đi, các ngươi nhanh đi tiền tuyến trợ giúp. Teresa tại kênh bên trong nói ra. Teresa tỷ cẩn thận một chút. Kỳ Lâm có chút bận tâm. Yên tâm đi, ta rất nhanh liền trở về đuổi kịp các ngươi. Teresa tay trái hướng phía sau co lại. Nguyên bản Noble Phantasm đại kiếm rút ra. Đôi cầm cự kiếm, dưới mặt nạ con người đã dần dần biến thành màu vàng. Vừa mới nói xong trong nháy mắt đã xông ra. Hộ thuẫn mở ra, phanh phanh, cực lớn cơ giáp tốc độ phản ứng cực nhanh. Teresa vừa mới động thân, một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam liền bảo vệ toàn thân. Tiếp theo một cái chớp mắt Teresa song kiếm liền bổ chém tại lồng ánh sáng phía trên. Mặc dù đánh quang thuẫn một trận run rẩy, nhưng là cũng không có đánh tan. Dò xét, không cách nào dò xét. Tư liệu không đủ, phản kích, bị công kích ngăn lại. Cực lớn cơ giáp đầu tiên tại trước tiên quét hình Teresa tư liệu. Nhưng là Teresa người mặc ám hợp vàng chiến giáp. Lực lượng bản thân hệ thống lại cùng thế giới này khác biệt. Cực lớn cơ giáp lần thứ nhất quét hình cũng không có thu hoạch được bất luận cái gì có dùng tin tức. Mặc dù không có xác nhận đối thủ tư liệu. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng cực lớn cơ giáp tác chiến. Một cái hợp kim trường kiếm từ cực lớn cơ giáp trong cánh tay phải duỗi chỗ. Đồng dạng dùng kiếm, cực lớn cơ giáp đối với Teresa đầu một kiếm bổ tới. Giống, trước mặt ta dùng kiếm. Teresa ghé miệng mỉm cười biến thành có chút khinh thường. Tay trái Noble Phantasm đại kiếm trở tay hướng lên. Trảm phong kiếm, ông, Teresa đại kiếm đón nhận cực lớn cơ giáp hợp kim trường kiếm. Hai chi trường kiếm va chạm, để cực lớn cơ giáp tại trước tiên cảm nhận được một cỗ lực lượng tương đương trùng kích. Hạch tâm của nó kết quả tính toán, cho rằng Teresa một tên có thể cùng nó sánh ngang siêu cấp chiến sĩ. Nhưng ngay sau đó cực lớn cơ giáp liền biết chính mình nghĩ sai. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Teresa công kích căn bản chính là liên miên bất tuyệt. Kiếm thứ nhất chặn cực lớn cơ giáp tấn công chính diện. Thoáng qua đằng sau chính là như là thủy triều liên tục công kích. Bành, trảm phong kiếm là một loại có thể vô hạn liên kích cường lực kiếm pháp. Teresa mỗi một kiếm đều đập nện tại cùng một cái đốt. Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Băng, cực lớn cơ giáp hợp kim trường kiếm ứng thanh mà đứt. Vượt qua dài 1 mét đoạn nhận từ không trung xoay tròn bay thấp. Cực lớn cơ giáp thân thể tại lực lượng cường đại trùng kích vào không bị khống chế bắt đầu ngửa ra. Sao, lại biên độ càng lúc càng lớn. Mà lúc này Teresa đã đem tay phải hắc sắc cự kiếm trực chỉ cực lớn cơ giáp. Thon dài cánh tay vặn vẹo xoắn ốc. Hộ thuẫn mở ra, mặc dù là chiến giáp cơ giới, nhưng lại có thể cảm nhận được nguy cơ. Cực lớn cơ giáp rõ ràng đã nhận ra nguy hiểm. Loại kia đem hạ thân bại lộ tại lưỡi dao sắc bén phía dưới lạnh buốt cảm giác. Để nó không chút do dự mở ra mạnh nhất hộ thuẫn phòng hộ. Nhưng là, Calatbow, một tiếng quát nhẹ, Teresa chắp tay đại kiếm màu đen xoay tròn, gây nên phong bão giống như một cái mũi khoan cường lực xông ra. Trong nháy mắt xông phá cực lớn cơ giáp mạnh nhất hộ thuẫn. Từ cực lớn cơ giáp giữa hai chân, một đường xuyên qua quá đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.